Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 Vương Hằng chi tử, Lục Tiểu Vũ bộ dáng, giống như là vẫn luôn tiểu cầu, đôi mắt lượng lượng nhìn Bối Kha Mạc, thật vậy chăng, ngươi làm ta làm ngươi cộng sự, bồi ngươi tra án, là, nếu ngươi tưởng nói, đây là ta cầu còn không được. Ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đâu. Ta mỗi lần kêu ngươi, ngươi cũng chưa phản ứng, vừa nói đến chuyện này. Bối Kha Mạc liền cảm thấy có khí. Ngươi mỗi ngày điên rồi giống nhau. Ở ta dưới lầu kêu cái gì à? Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Có vẻ rất là ủy khuất. Ta gọi điện thoại ngươi không tiếp. Ta cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi không trở về. Ta đây chỉ có thể đủ ở ngươi dưới lầu hô. Bằng không ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta tự hỏi vấn đề thời điểm, không quá thích quá ầm ĩ hoàn cảnh. Nói nữa, ngươi kêu ta, kêu một tiếng cũng liền thôi. Không dứt, ngươi làm ta như thế nào trả lời ngươi? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ phiên cái xem thường, mỗi ngày bị người nghị loạn, ảnh hưởng nàng suy nghĩ. Hai người đang ở nói chuyện, chuông tan học vang lên, trà sữa cửa hàng người dần dần nhiều lên. Nhìn đến Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, các tiểu cô nương đều ở khe khẽ nói nhỏ. Mạnh Hiểu đã chết hơn một tuần, đại gia đối với án tử sợ hãi cảm cũng dần dần giảm bớt. Hiện tại trong trường học đàm luận nhiều nhất chính là này một đôi tình lữ. Lục Tiểu Vũ là nhân vật phong vân, học tập hảo, gia thế hảo, lớn lên cũng hảo, tính cách rộng rãi, là rất nhiều nữ hài tử trong lòng một nửa kia đệ nhất lựa chọn. Này một chuỗi án kiện cũng làm Bối Kha Mạc bị mọi người biết được. Nàng đặc biệt làm mọi người nói chuyện say sưa. Hai người kia đi cùng một chỗ, mọi người cảm thấy rất có xem đầu. Ầm ĩ hoàn cảnh, áp không dưới, chính là di động tiếng chuông. Chỉ cần là ra ngoài, Bối Kha Mạc tiếng chuông vẫn luôn là lớn nhất. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Ngày thường, Bối Kha Mạc sẽ không để ý tới những cái đó xa lạ dãy số đánh tới điện thoại. Chính là hôm nay, nàng cảm thấy, cái này điện thoại chính mình phi tiếp không thể. Bối Kha Mạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếp ta điện thoại, Vương Hằng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Điện thoại bên kia cười khẽ một chút, ngươi không phải tìm ta sao? Ta đây đương nhiên muốn nói cho ngươi. Ta ở địa phương nào? Bối Kha Mạc sắc mặt ám xuống dưới. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thế nhưng chủ động cho ta gọi điện thoại. Vương Hằng đạm cười một chút. Ngươi tới tìm ta sẽ biết. Ta liền ở nhà. Ngươi hẳn là biết. Ta nói chính là địa phương nào. Bất quá nếu mang cảnh sát lại đây, vậy ngươi liền không thấy được ta. Treo điện thoại. Bối Kha Mạc sắc mặt dị thường âm trầm. Nàng không biết Vương Hằng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này làm nàng qua đi Vương gia, lại có cái dạng gì không thể cho ai biết tính toán. Chỉ là Bối Kha Mạc không có lựa chọn nào khác, nàng bị nắm cái mũi đi rồi. Nàng biết, nhưng là như vậy sẽ làm nàng càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Này cũng như vậy đủ rồi. Lục Tiểu Vũ lo lắng nhìn nàng. Kha Mạc, ngươi sắc mặt không tốt. Vương Hằng cho ngươi gọi điện thoại nói gì đó. Hắn muốn ta đi tìm hắn. Chúng ta đi Vương ra đi, kia muốn hay không kêu lên đường đội. Chúng ta hai cái đi, không khỏi có chút thế đơn lực mỏng đi. Bối Kha Mạc không nói chuyện, Lục Tiểu Vũ cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau, đi Vương ra. Lúc này Vương ra môn là mở ra, bởi vì thời gian này, đi học, công tác đều không ở, cũng liền không ai chú ý tới Vương ra tình huống. Lục Tiểu Vũ lo lắng đi theo Bối Kha Mạc, hai người cùng nhau tiến vào Vương gia. Vương Hằng đang ngồi ở trên sofa, nhàn nhã chờ đợi, nhìn bọn họ tiến vào lộ ra ôn hòa tươi cười. Bối Kha Mạc, quả nhiên là phi thường giữ chữ tín. Ta tưởng ngươi đã biết, này án tử không phải ta là Mani, là phạm án, là ngươi cái kia ít có người biết muội muội. Bối Kha Mạc cũng không khách khí. Tìm một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh nhìn đối diện Vương Hằng. Vương Hằng tươi cười không có bất luận cái gì thay đổi. ngươi là ta đã thấy thông minh nhất cùng năm người muội muội cùng ta. Từ khoảnh khắc mấy người phụ nhân bắt đầu, mãi cho đến bị người phát hiện các nàng thi thể, toàn bộ quá trình chúng ta làm được sạch sẽ. Ngươi là như thế nào phát hiện? Bối Kha Mạc lạnh lùng cười khẽ, chỉ cần là đã làm liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Vương Hằng cười vỗ vỗ tay, có can đảm có kiến thức, ta liền thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp, hàn huyên đủ rồi. Vương Hằng ngồi thẳng thân thể, hôm nay ta kêu ngươi lại đây là có đứng đắn sự tình muốn nói. Lục Tiểu Vũ thật sự là nhịn không được, ngươi có thể có cái gì đứng đắn sự? Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói giết người chính là đứng đắn sự sao? Những cái đó nữ hài tử, không trêu chọc ngươi, cũng không có đắc tội ngươi. Lưu Vãn Thanh đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào hạ đi tay? Vương Hằng như cũ là ôn hòa cười, vô tội nhún vai, ai làm ta muội muội thích mỹ lệ đồ vật đâu, ta nhưng không có làm Lưu Vãn Thanh cùng ta ở bên nhau, là nàng nhất định phải trở thành bạn gái của ta. Trước kia Lục Tiểu Vũ cảm thấy Vương Hằng như vậy thực thân sĩ, chính là hiện tại cảm thấy cái dạng này thực biến thái. Vương Hằng ánh mắt mang theo một tia điên cuồng, muội muội là nhà ta tiểu công chúa, nàng muốn không ai có thể ngăn cản. Ngữ bãi, Vương Hằng đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng bếp. Lục Tiểu Vũ ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi Vương Hằng, mà Bối Kha Mặc còn ở tự hỏi hắn rốt cuộc cái gì dụng ý. Vương Hằng không có khả năng vô duyên vô cớ kêu nàng tới nơi này nói chuyện. Phía Mani nhìn đến Vương Hằng từ trong phòng bếp lấy ra tới một phen dao phay, Lục Tiểu Vũ lập tức lôi kéo Bối Kha Mặc đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, chúng ta hai cái, ngươi một cái, liền tính là hơn nữa ngươi muội muội cũng không phần thắng. Vương Hằng liếc liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ, ở trên sofa ngồi xuống. Bối Kha Mạc kéo một chút Lục Tiểu Vũ, nếu hắn muốn đối chúng ta động thủ, vào cửa kia một khắc liền động thủ, hắn lấy dao phay lại đây. Tổng không có khả năng cho chúng ta nấu cơm đi. Vương Hằng nhìn hai người hồi lâu, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. 7 năm trước, muội muội nói, nếu đệ đệ đã chết, liền có thể vĩnh viễn lưu lại hắn, cho nên ta giết đệ đệ. Đệ đệ cũng cảm thấy, vĩnh viễn trường không lớn là tốt nhất. 4 năm trước, ta từ bệnh viện tâm thần ra tới, muội muội nói muốn vào đại học, ba mẹ liền đem chúng ta đưa vào trường học. Vương Hằng khóe miệng phác họa một nụ cười, 2 năm trước, muội muội hy vọng trở về trụ, chúng ta liền lại đã trở lại, ta hy vọng muội muội có thể vĩnh viễn bảo trì tươi cười, cho nên tìm ngươi lại đây. Vừa dứt lời, Vương Hằng giơ tay chém xuống, một đao chém vào chính mình sau cổ chỗ, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ máu cùng màu trắng mặt đất, sofa cùng vách tường, hình thành tiên minh đối lập. Lục Tiểu Vũ dọa mắt choáng váng, nhìn trường hợp này nửa ngày hồi bất quá thân. Bối Kha Mạc cũng hạ nhảy dựng, tránh đi vết máu đi rồi 2 bước, thử một chút Vương Hằng hơi thở, xác định người đã chết. Bối Kha Mạc trong lòng, không thể nói là cái gì cảm giác, cái gọi là điên cuồng, khả năng cũng chính là như thế. Vương Hằng vì làm chính mình muội muội có thể tiếp tục chơi đi xuống, không tiếc tự sát, Bối Kha Mạc đối với thân tình lý giải đã hoàn toàn mơ hồ. Hơn nửa ngày, Lục Tiểu Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta này xem như nhân chứng đi. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, lấy ra di động, Vũ Đường, ta tìm được Vương Hằng, thật tốt quá. Ở địa phương nào, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị thương liền phiền toái, ta không tính toán cùng hắn động thủ. Bất quá hắn đối chính mình xuống tay không nhẹ, hắn đã chết. Đường Vũ Đường nghe được lời này, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Hằng vì cái gì đột nhiên tìm được ngươi, lại vì cái gì cứ như vậy đã chết? Ta không biết hắn vì cái gì tìm ta, cũng không biết vì cái gì hắn muốn chết. Tóm lại các ngươi vẫn là lại đây nhìn xem đi. Đường Vũ Đường mang theo một đội người vội vàng đuổi lại đây. Trong phòng tình huống, cùng lúc ấy Vương Hằng đệ đệ tình huống, thập phần tương tự, làm mọi người có trong nháy mắt hoảng hốt. Cả Mần Nhi Tôn Sách tạp chập lưỡi. Các ngươi hai đứa nhỏ, thấy như vậy một màn, còn có thể đủ bình tĩnh đãi tại chỗ, thật sự là phi thường không dễ dàng. Như vậy huyết tinh cảnh tượng, ta cũng là thật lâu cũng chưa nhìn đến qua. Đường Vũ Đường lo lắng nhìn Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ. Các ngươi không có gì đi. Lục Tiểu Vũ còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, ngốc lăng lăng đứng ở Bối Kha Mạc bên người. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, còn mang theo tươi cười Vương Hằng, muốn bắt lấy Vương Hằng muội muội tâm tư, càng thêm kiên định. Vũ Đường, tin tưởng ta, lại cho ta mấy ngày, ta sẽ biết. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc, trong ánh mắt kiên trì, cảm thấy có chút lo lắng. Tiểu Mạc, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Sư phó phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi không thể đủ quá chấp nhất, bằng không sẽ ra đại sự. Bối Kha Mạc hít sâu một hơi, khóe miệng rắt rát, ta không có việc gì, sẽ không ra vấn đề. Lục Tiểu Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Kha Mạc, Vương Hằng hắn có phải hay không đã chết? Lục Tiểu Vũ dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn đến có người chết ở chính mình trước mặt, khó có thể tiếp thu là bình thường. Bối Kha Mạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng sợ, hắn đã chết, đối rất nhiều người tới nói đều là chuyện tốt, ít nhất hắn về sau sẽ không lại thương tổn người khác. Chỉ cần tìm được hắn muội muội, hết thảy là có thể đủ giải quyết viên mãn. Lục Tiểu Vũ ngây ngốc gật đầu. Hắn hiện tại mới biết được, sinh mệnh rốt cuộc là cỡ nào yếu ớt. Vũ Đường, không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Đường Vũ Đường gật gật đầu, chờ một chút đi, ta mang các ngươi ăn chút cái gì áp áp kinh tính. Ta còn muốn tiếp tục phân tích án tử, không có gì thời gian ăn cơm, chờ ta bắt được Vương Hằng muội muội lại nói. Vương Hằng chết, cho Lục Tiểu Vũ không nhỏ đánh sâu vào. Trên đường trở về, vẫn luôn ở vào hoảng hốt trạng thái. Bối Kha Mạc có chút lo lắng, nhìn Lục Tiểu Vũ mất hồn mất phía bộ dáng, không biết có phải hay không hẳn là tiếp tục mang theo hắn trở lại trường học. Lục Tiểu Vũ thế nhưng còn đưa ra cùng nhau ở tiểu điếm ha ha điểm đồ vật. Bối Kha Mạc xem hắn sắc mặt không tốt, cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Kha Mạc, ta không phải nhát gan, thật là lần đầu tiên nhìn thấy có người máu chảy đầm đìa chết ở ta trước mặt. Lục Tiểu Vũ dừng một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói, vốn dĩ ta cho rằng ta là cái gì đều không sợ, chính là lúc này đây, thật sự có chút không hảo tiếp thu. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta là ngươi trợ thủ, sẽ chậm rãi thói quen. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình, người cùng người dù sao cũng là bất đồng, ta có thể. Đúng rồi, ta hôm nay vốn là muốn cùng ngươi nói, ta ở nhà ăn người được cỏ xanh vị. Bối Kha Mạc hơi chút sửng sốt một chút, không quá lý giải nhìn hắn, cỏ xanh vị làm sao vậy? Lục Tiểu Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn không có cùng Bối Kha Mạc nói qua về cỏ xanh vị sự tình. Ở Vương gia, Lục Tiểu Vũ sở dĩ không có phát hiện Vương Hằng muội muội phòng có khác thường, tất cả đều là bởi vì kia cổ cỏ xanh vị. Ngươi nói ngươi ở Vương gia nghe thấy được cỏ xanh vị, là ta vốn dĩ muốn cùng ngươi nói, kết quả Vương Hằng đột nhiên xuất hiện, ta liền đã quên chuyện này. Bối Kha Mạc nôn nóng mà nhìn hắn, ngươi xác định là nghe thấy được cỏ xanh hương vị có phải hay không? Ta thực xác định, chính là ở nhà ăn, ta ở thi thể trên người, cũng ngửi được quá như vậy hương vị. Ngươi chừng nào thì tiếp xúc quá thi thể? Lục Tiểu Vũ rất là vô tội nhìn nàng, chính là thi thể bị nâng đi thời điểm, đi ngang qua ta bên người, ta đã nghe tới rồi, bất quá hương vị thật sự là quá nhẹ, ta cũng không quá xác định. Thẳng đến Vương gia xác định nghe thấy được cỏ xanh vị cũng không quá thường thấy. Hiện tại xem ra, kia hẳn là Vương Hằng muội muội độc hữu một loại hương vị. Mỗi người trên người, đều có chính mình độc đáo hương vị, đặc biệt là nữ hài tử. Vậy ngươi còn nhớ rõ, rốt cuộc ở ai trên người, ngửi được quá cỏ xanh vị sao? Lục Tiểu Vũ cẩn thận hồi tưởng một chút, rốt cuộc phía trước phát sinh Vương Hằng sự tình, đối hắn đánh sâu vào quá lớn, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào xác định, rốt cuộc là ở người nào trên người, nghe thấy được cái kia hương vị, nhìn đến Lục Tiểu Vũ, vẻ mặt rối rắm bộ dáng, Bối Kha Mạc đành phải thay đổi cái vấn đề, vậy ngươi ngửi được cái này hương vị thời điểm, bên người đều có người nào? Tổng nhớ rõ đi, cái này nhớ rõ, là mỹ thuật hệ Mạch Mạch cùng Dương Tuyết Kiều. Ta cùng bọn họ đều là kịch bản xã, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Kia ngày mai, đem người ước ra tới. Ta hỏi một chút tình huống đi. Hôm nay ngươi trải qua đủ nhiều. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi nếu thật sự muốn trở thành ta trợ thủ, về sau chuyện như vậy. Chính là thực thường thấy, Lục Tiểu Vũ ừ một tiếng. Cũng không có gì tâm tình tiếp tục nói chuyện, ăn chút gì liền đi rồi. Ngày hôm sau buổi chiều, Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, trước đi tới trà sữa cửa hàng. Chờ một chút, các nàng hai cái liền tới rồi. Kha Mạc, ngươi hoài nghi là các nàng sao? Ta đảo cảm thấy không quá khả năng, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi xem Vương Hằng thời điểm, sẽ nghĩ đến, hắn 7 năm trước giết chết, hơn nữa cắt chi chính mình đệ đệ sao. Cho nên rất nhiều chuyện, mặt ngoài là tuyệt đối nhìn không ra tới, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận. Hắn thật sự bị Vương Hằng dọa tới rồi. Hai người hàn huyên không hai câu, một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ hài tử, tung tăng nhảy nhót lại đây. Lục Tiểu Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lục Tiểu Vũ hì hì cười, chúng ta Mạch Mạch đại mỹ nữ, chăm vội bên trong rút ra thời gian, ta thật không thắng cảm kích, Mạch Mạch cũng là hì hì cười. Kia đương nhiên, ta chính là rất bận, gần nhất phim mới tập luyện, người cũng không tới, ta nhưng cùng ngươi nói, xã trưởng người đã lên tiếng, ngươi lại không đi, vai chính khiến cho ngươi diễn. Hắn tình nguyện làm tạp một đài diễn, Lục Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Nhưng ngàn vạn không cần, ta liền thích đương vai phụ, vai chính ta nhưng làm không tới, Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Làm Lục Tiểu Vũ ít nhất nhớ tới nàng, nga nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ta tới giới thiệu một chút, cái này là Bối Kha Mạc, nàng chính là Mạch Mạch. Hết chương.